Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1267, chương 1265, trực tiếp liền quỳ xuống. Phân phó xong Chu Thanh, Tiêu Nhiên nhưng là hướng về đại môn vị trí đi tới. Chờ trong cơ thể pháp lực tích trữ đến đỉnh điểm lúc, Tiêu Nhiên đột nhiên mở miệng uống đạo. Công kích, cơ hồ là ở Tiêu Nhiên dứt tiếng đồng thời, Chu Thanh trường kiếm trong tay đột nhiên phóng ra mãnh liệt lộng lẫy, mạnh mẽ hướng về Tiêu Nhiên chỉ vị trí kia vỗ xuống. Ầm ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng động truyền đến. Chu Thanh sắc mặt trắng nhợt, ở này cỗ lực phản chấn ảnh hưởng, liên tục lùi lại hơn 10 bước mới miễn cưỡng hóa giải mất này cự đại lực phản chấn. Tiêu Nhiên bản thân nhưng là thừa dịp lấy trận pháp toàn lực vận chuyển lại trong nháy mắt, đột nhiên đưa tay hướng về đại môn kẻ đập cửa vị trí thăm dò qua qua. Đồng thời, Tiêu Nhiên trong cơ thể tâm diễm điên cuồng vận chuyển, trong nháy mắt nằm dày đặc toàn bộ thủ trưởng. Một con khác để chống đến tay trái cũng là không ngừng đánh ra một đạo đạo pháp quyết. Rất nhanh, Tiêu Nhiên thủ trưởng liền thiếp ở trận pháp bên trên. Lần này, cố nhiên trận pháp vẫn cứ tốc độ cao vận chuyển, thế nhưng là không tiếp tục đem Tiêu Nhiên tay cho văng ra. Trái lại bởi vì tâm diễm quan hệ, ở Tiêu Nhiên thủ trưởng tiếp xúc được những người vị trí, hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ hình thành trận pháp lồng ánh sáng chợt bắt đầu kịch liệt bắt đầu dập dờn, mắt thấy liền muốn bị hòa tan đi. Bất quá ở đất trời bốn phía linh khí mãnh liệt phía dưới, Tiêu Nhiên tâm diễm thiêu đốt hoàn toàn theo không kịp trận pháp tu bổ tốc độ. Cứ việc nhìn qua manh mối khả quan, nhưng là Tiêu Nhiên nhưng trong lòng thì chìm xuống. Bởi vì hắn còn đánh nữa thôi mở. Tốt vào lúc này Tiêu Nhiên vẫn không có đem hết toàn lực, bằng không thật không có cách nào. Bất quá mặc dù như vậy, trận pháp này mức độ kiên cố vẫn để cho Tiêu Nhiên âm thầm hoảng sợ. Nếu là đồng dạng võ giả bị nhốt ở loại trận pháp này bên trong, e sợ thật không nhất định có thể đi ra. Hơi chút suy nghĩ, Tiêu Nhiên tâm lý hung ác, tâm diễm triệt để từ trong cơ thể bùng nổ ra đến. Nhìn từ đàng xa, Tiêu Nhiên cả người giống như hoàn toàn bị một tầng hỏa diễm cho gói lại. Nhưng này chút hỏa diễm nhưng sẽ không thương tới Tiêu Nhiên chút nào. Đừng nói quần áo trên người, cho dù là một sợi tóc ở lửa nóng hừng hực phía dưới, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Chu Thanh mặc dù đứng ở mấy mét có hơn, cũng có thể cảm giác được một luồng nóng rực. Hắn thậm chí hoài nghi, chính mình một khi dính lên ngọn lửa này, có thể hay không liên diệt đi năng lực đều không có. Ở Chu Thanh khiếp sợ trong ánh mắt, Tiêu Nhiên một con khác không ngừng bấm quyết tay cuối cùng hình thành một cái thủ ấn. Nguyên bản gần như trong suốt tâm diễm ở cái này thủ ấn ảnh hưởng, chợt bắt đầu từ từ nổi lên hồng sắc, cuối cùng hóa thành một đoàn to bằng bàn tay màu đỏ nhạt ngọn lửa không ngừng ở Tiêu Nhiên thủ trưởng trong lúc đó nhảy lên. Khống hỏa quyết, đây là Tiêu Nhiên tu luyện đại diễn quyết cùng với luyện khí chi pháp sau, theo lúc trước tu luyện khống hỏa quyết lẫn nhau kết hợp, đem tâm diễm không ngừng áp xúc, cuối cùng áp xúc đến mức tận cùng sau, hình thành một tia hỏa diễm. Đây là Tiêu Nhiên trước luyện chế này chiếc ngự linh chu thời điểm ngẫu nhiên phát hiện ý nghĩ, chẳng qua hiện nay dùng để hòa tan những trận pháp này hẳn là thừa sức. Quả nhiên, làm đoàn kia nhìn qua chỉ lớn cỡ lòng bàn tay nhạt ngọn lửa màu đỏ tiếp xúc được trận pháp hộ cháo, sau, hộ cháo biên giới vị trí nhất thời tỏa ra chói mắt quang mang đến. Nhưng mà ở hỏa diễm phụ cận trận pháp vẫn là bắt đầu một chút dạn nứt đứng lên. Dạn nứt tốc độ rất chậm, bất quá Tiêu Nhiên cũng không được gấp. Đầy đủ gần thời gian một nén nhang sau, Tiêu Nhiên trước mắt dạn nứt vị trí đã đạt đến to bằng chậu rửa mặt tiểu sau, Tiêu Nhiên mới đột nhiên nhất quyền oanh đi tới. Xoạt, lanh lảnh giống như pha lê tan vỡ âm thanh vang lên. Tiếp theo, liên tiếp âm thanh vang lên. Này bị ngọn lửa hòa tan khu vực dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện một cái to bằng chậu rửa mặt lỗ nhỏ. Hơn nữa bởi vì tâm diễm trở ngại, tuy nhiên đất trời bốn phía linh khí chen chúc mà đến, muốn đem trận pháp cho tu bổ trở về, thế nhưng là căn bản theo không kịp tâm diễm thiêu đốt tốc độ. cũng chính là cái này thời điểm, Tiêu Nhiên nhanh như tia chớp hiện thân, nhất quyền oanh ở này đạo đại trên cửa. Nương theo một trận tiếng ầm ầm, này đạo đóng chặt đại môn rốt cục từ giữa đó chậm rãi nứt ra một cái khe. Cơ hồ là ở đại môn mở ra khe hở đồng thời, bao phủ trước mắt tòa cung điện này trận pháp bắt đầu kịch liệt lóe lên. Cuối cùng vẫn là ầm một tiếng, hóa thành đầy trời ánh sáng tiêu tan không gặp. Trận pháp phá. Một bên Chu Thanh xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tuy nhiên không biết rõ Tiêu Nhiên lợi dụng quan hệ nguyên lý, nhưng có thể nghĩ đến cái này phương pháp đến phá tan trận pháp, đủ có thể thấy Tiêu Nhiên trận pháp trình độ sự cao thâm. Tận đến giờ phút này, Tiêu Nhiên cả người mãnh liệt tâm diễm mới chậm rãi tắt, bị Tiêu Nhiên một lần nữa thu nhập đan điền ở trong. Cọt kẹt, đại môn bị Tiêu Nhiên đẩy ra, bên trong tràng cảnh nhất thời thu vào Tiêu Nhiên hai người trong mắt, để hai người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Không hề tưởng tượng ở trong phòng ốc trang hoàng, toàn bộ bên trong cung điện dĩ nhiên hoàn toàn là một cái đại sảnh khổng lồ. Trên đại sảnh không phảng phất liên tiếp tinh không, một mảnh đen kịt, trên xà ngang tô điểm một ít to bằng nắm tay nguyệt quang thạch, đem bên trong đại sảnh chiếu rọi hiện rõ từng đường nét. Mới nhìn qua, phảng phất là ngôi sao đầy trời giống như, mà ở bốn phía đại điện, tương tự là đen nhánh vách tường. Phía trên cũng không có tô điểm bất luận là đồ vật gì, nhưng cũng phảng phất có thể hút mắt người chữ giống như vậy. Nhìn một chút, liền có thể khiến người ta cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Tiêu Nhiên hai người vội vã thu hồi mi mắt, không còn dám qua dán mắt bốn phía đen nhánh kia vách tường. Ngược lại hướng về đại điện ở giữa nhìn lại, mặt đất cũng không phải hắc sắc, bất quá nhưng là một tầng dày đặc màu xám đậm, có vẻ trang nghiêm túc mục. Mà ở đại điện ở giữa vị trí, một tòa hoàn toàn do bạch ngọc thạch chế tạo thành thạch quan chính yên tĩnh bày ra ở nơi đó. Tiêu Nhiên hai người vừa vặn có thể nhìn thấy thạch quan một mặt. Phía trên mặc dù không có chạm trổ rồng phượng, bất quá nhưng có quý hiếm tường thụy kỳ lân đồ án. Không chỉ có là kỳ lân, còn lại một ít dị thú đồ án cũng có. Nho nhỏ một người hoành mặt, lại có điêu khắc năm loại dị thú đồ. Chu Thanh cùng Tiêu Nhiên hai người nhìn nhau, đồng thời gật đầu, lập tức đạp bước hướng về bên trong cung điện bước vào. Nhưng, vẻn vẹn bước vào một bước, Tiêu Nhiên thân thể nhưng là bỗng nhiên chấn động, sắc mặt ở trong chớp mắt tái nhợt một hồi. Theo tinh thần quyết toàn lực vận chuyển, rồi mới miễn cưỡng khôi phục như cũ, mà đổi thành một bên Chu Thanh nhưng là trực tiếp trong nháy mắt ngã trên mặt đất ở. Cả người giống như là đối với tòa kia bên dưới quan tài đá quỳ. Tràng diện có vẻ vô cùng quỷ dị, nếu như là có người ngoài nhìn thấy tình cảnh này, tám thành là cho rằng Chu Thanh sợ đến quỳ bái cái kia thạch quan. Nhưng thân là người trong cuộc hai người nhưng rõ ràng, đây cũng không phải là bọn họ bản ý. Liền tại bọn hắn bước vào tòa cung điện này trong nháy mắt, một luồng cực kỳ khủng bố uy áp đột nhiên tác dụng ở Tiêu Nhiên trên người của hai người. Cho dù là lấy Tiêu Nhiên có thể so với bán thần cảnh thân thể cường hãn, cũng là suýt chút nữa không có chịu đựng trực tiếp quỳ xuống. Một bên Chu Thanh tu vi so với chi Tiêu Nhiên càng thêm không bằng, thêm vào hầu như không có quan hệ phòng bị, trong nháy mắt liền quỳ trên mặt đất. Đáng ghét, Chu Thanh sắc mặt có chút đỏ lên. Hắn không nghĩ tới chính mình nhất thời không quan sát, dĩ nhiên ném khỏi đây sao đại nhân. Cũng may là không có ai nhìn thấy, bằng không người khác tám thành cho là hắn là bị dọa đến quỳ trên mặt đất. Quỳ trên mặt đất yên lặng điều tức chốc lát, theo trong cơ thể công pháp điên cuồng vận chuyển, Chu Thanh thân thể mới miễn cưỡng từ phục sát đất chuyển thành một gối quỳ xuống. Lại quá gần một thời gian uống cạn chén trà, Chu Thanh mới miễn cưỡng đứng lên. Dù vậy, Chu Thanh thân thể vẫn cứ hơi có chút uốn lượn. Một bên Tiêu Nhiên thấy thế, khóe miệng lộ ra một nụ cười đến. Cũng biết rõ cái này không thể trách Chu Thanh, mà chính là luồng áp lực này thật sự là quá nặng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1266, quỷ dị thạch quan đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sao? Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.